Dưỡng thú thành phi, quyển 3, góc truyện audio.com, cảnh tượng phía sau đê đập ngoài dự liệu của hai người. Lũ lụt gần như bao trùm hết tất cả, liếc nhìn lại, đều là những cơn sóng lớn tới rất mãnh liệt. Dưới hoàn cảnh như vậy, rất khó phân biệt lộ tuyến đánh dấu trên bản đồ. An Hoàng Hàn chỉ có thể dựa vào trí nhớ trong đầu, mang theo Tịch Tích Chi chạy theo phương hướng đại khái. Thân thể của hai người trôi lơ lửng ở trên mặt nước, một đường chạy không có dính vào một giọt nước. Tốc độ cực nhanh, sau thời gian một nén nhang, lỗ tai Tịch Tích Chi khẽ động, ánh mắt nhìn sang phía bên phải. An Hoàng Hàn, dường như bên kia có người nói chuyện. Cách quá xa tang ghê không rõ ràng lắm, Tịch Tích Chi giơ ngón tay lên, chỉ vào nơi xa xa. Bước chân của An Hoàng Hàn dừng lại, bọn họ đã đi hết một đoạn đường thuyền bè ở trong hoàn cảnh này cũng không thể phân biệt phương hướng rõ ràng, chớ nói chi là hai người bọn họ. Qua bên kia tìm xem một chút. An Hoàng Hàn lập tức thay đổi phương hướng, chạy tới nơi đó. Tịch Tích Chi theo sát phía sau, cự ly càng ngày càng gần, âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng. Từng chân âm thanh vang lên, truyền thẳng vào lỗ tai Tịch Tích Chi, làm nàng chấn động đến mức hận không thể che lỗ tai lại, không muốn nghe nữa. Nhưng nàng lại không dám làm như vậy, sợ bỏ qua tin tức gì quan trọng. Chịu đựng sự hành hạ của âm thanh này, hai người Tịch Tích Chi và An Hoàng Hàn rốt cuộc tìm được nơi phát ra âm thanh. Mới vừa đến gần, một đạo sóng lớn đột nhiên đánh tới. Hai người An Hoàng Hàn và Tịch Tích Chi đều không phải người bình thường, một trái một phải tránh sang hai bên, mới không bị nước bắn tung tóe làm ướt sũng. Nhân loại đáng hận, đợi ta cuốn sập cây cầu kia, nhất định phải để các ngươi chết không toàn thây. Giọng nó đầy khí thế, trong đó xen lẫn hận ý và lửa giận nồng đậm. Ầm ầm một tiếng, lại một lần va chạm kịch liệt. Lũ lụt rung chuyển, nhiều đợt sóng lớn khổng lồ tản đi xung quanh. Chẳng lẽ chính là chỗ này? Tịch Tích Chi và An Hoàng Hàn không hẹn mà cùng nghĩ thầm. Thật sự cho rằng chỉ dựa vào một cây cần liền có thể áp chế ta sao? Nhân loại ngu xuẩn, lại có nhiều đợt sóng lớn, tiếng nói truyền ra từ đầu nguồn. Từng đợt sóng lớn không ngừng vọt tới. Nước lũ đã bao phủ tất cả, nơi này trừ nước. Chỉ nhìn thấy một cây cầu lớn đã bị bao phủ một nửa, chỉ lộ ra nửa cây cầu ở bên ngoài. Tịch Tích Chi vừa nhìn liền biết rõ cây cần kia chính là do Tư Đồ Phi Du lão gia hỏa kia làm ra. Khoảng cách quá xa, sóng nước đánh tới một đợt lại một đợt, làm hại tầm nhìn Tịch Tích Chi cũng không được quá rõ ràng. Nhưng nàng lại rõ ràng xác thực nhìn thấy trên một nửa cây cầu kia có một lão đầu mặc một bộ y phục màu xám trắng, chính là sư phụ của nàng. Sư phụ, Tịch Tích Chi cất giọng hô một câu, hình như lão đầu ngồi đó nghe thấy, ngẩng đầu nhìn tới phương hướng của bọn hắn. Ở xung quanh Tích Chân là một tầng ánh sáng nhạt màu trắng lấp lánh lấy ông làm trung tâm tản ra xung quanh, bọc lại cả cây cầu. Nếu không phải Tịch Chân hết sức che chở cây cầu kia, có lẽ thân cầu sớm bị sóng lớn mãnh liệt xông hủy. Sao các ngươi lại tới đây? Đừng gào to lung tung, ngàn vạn lần không thể để Tịch Tiền. Góc truyện audio.com, bối phân tâm, một giọng nói vô cùng quần thuộc từ từ vang lên ở bên tai Tịch Tích Chi và An Hoàng Hàn. Hai người theo tiếng nói nhìn sang, lập tức nhìn thấy Phùng Chân Nhân. Tham kiến bệ hạ, ánh mắt Phùng Chân Nhân rơi vào trên người An Hoàng Hàn, ngược lại quan sát hồi lâu, ông nói. Bệ hạ quả nhiên không có làm lão phu thất vọng, Long Châu đã ở trên tay người rồi đúng không? Nhân loại đáng hận, ta vì các ngươi làm tất cả, bỏ ra giá quá cao. Một tiếng giận nặng nề tràn đầy mặt nước, đinh tai nhức óc. Ta sẽ hủy diệt tất cả nơi này. Từng đạo gầm rú căm thù đến tận xương tủy, liên tục không ngừng. Đây chính là giao long kia, vừa nghe tiếng nói của nó, đã biết rõ, không phải đồ tốt. Chỉ là tại sao nó sẽ thống hận loài người như vậy? Không sai, chính là nó. Các ngươi cũng nhìn thấy nó tràn đầy thù hận với nhân loại, vẫn không ngừng va chạm cây cầu, muốn nhông phá cây cầu ra ngoài báo thù. Ngón tay Phùng Chân Nhân chỉ hướng cây cầu kia, An Hoàng Hàn nhíu mày một cái, biết tại sao nó thống hận loài người như thế không? Từ cổ chí kim, không phải chỉ xuất hiện một con giao long này, nhưng chưa từng phát động công kích loài người. Hận ý của nó với loài người, phải có nguyên nhân chứ. Trên thế giới không có hận ý vô duyên vô cớ, hắn dám khẳng định nơi này nhất định có chân tướng không muốn người biết. Tịch Tích Chi cũng nghĩ như vậy, một đôi mắt nhìn chằm chằm Phùng Chân Nhân, chờ đợi ông cho ra đáp án. Thời gian trước lão phu theo dõi Bạch Hồ cuối cùng tìm tới Phong Châu này. Sau đó trong một đêm, đột nhiên nước lũ đại phát, bất chấp tất cả đánh thẳng vào đê đập. Vào thời điểm kia, lão phu cảm thấy chuyện có chút kỳ quái. Sau lại thì ở ứng nước chảy tìm được cây cầu kia, mới đầu, lão phu cũng không còn nhìn ra nguyên cớ cho đến khi nghe thấy tiếng giống giận kia. Bạch Hồ, như vậy Phùng Chân Nhân bắt được nó chưa? Đúng rồi, ông có tung tích của Từ lão đầu không? Tuy nói bọn họ tới Phong Châu là bởi vì chuyện Hồng Tai, nhưng cũng phải tìm tung tích của Từ lão đầu. Cách Chương.